Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng. Chương 28, 28, Biên cương tiểu thành 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến 20 kỵ binh kinh ngạc chính là đột nhiên từ xa nổi lên một ngọn đuốc. Trình Hoài Tiềm đã sớm nhìn thấy đống lửa bị dập tắt bên này, đoán là đám bộ hạ tiện nghi của bọn họ. Gần đống lửa không có ai, nhưng anh cũng không dám tùy tiện tiếp tục tới gần, sợ đàn ngựa dẫm đạp kỵ binh, dứt khoát thả chậm tốc độ để Hạ Thụy Trạch đốt đuốc biểu hiện vị trí của bọn họ. Trải qua một tiếng đồng hồ chạy như điên, đàn chiến mã dưới sự vận động mạnh rốt cuộc cũng hết chấn kinh. Hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, thuận theo ngựa đầu đàn thả chậm tốc độ. Vì vậy 20 kỵ binh cứ vậy trơ mắt nhìn ngọn đuốc chậm rãi áp sát phương hướng bọn họ. Ánh lửa chiếu rọi ra gương mặt của hai vị tân trưởng quan, càng chiếu sáng một đàn chiến mã phía sau. Kỵ binh, kỵ binh, một đám người dùng sức xoa mắt. Thẳng đến khi Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch ở trước mặt bọn họ ghim ngựa nhảy xuống, ai nấy vẫn duy trì động tác cùng biểu tình ngốc lăng, vẻ mặt như gặp quỷ. Đi, đếm xem tổng cộng có bao nhiêu con ngựa. Phái hai người cho dù chạy suốt đêm cũng phải đưa về Biên Lộc Thành. Nói với giáo úy đại nhân mượn thêm chút viện binh, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Liên tiếp hạ xuống 4 mệnh lệnh. Trình Hoài Tiềm cũng mặc kệ đám thủ hạ tiện nghi này nghĩ thế nào, trực tiếp lôi kéo Hạ Thụy Trạch tiến vào một lều trại, cũng không để ý người khác từng ngủ qua. Sau khi đặt đồng hồ báo thức liền nằm xuống, có thể ngủ được 4 tiếng. Rạng sáng chúng ta lại đi làm một trận nữa. Trấn An vỗ vỗ Hạ Thụy Trạch. Trình Hoài Tiềm nghiêng đầu dựa vào bả vai cậu, rất nhanh đã chìm vào ngủ say. Anh hiện tại cực kỳ trầm mê cái cảm giác vừa dính gối đầu liền ngủ này. Không mất ngủ quả là một chuyện hạnh phúc. Hạ Thụy Trạch điều chỉnh tư thế, cũng rất nhanh đã ngủ mất. Hai ngày nay đi theo Trình Hoài Tiềm đã quen với kiểu tóm được cơ hội liền ngủ, tinh lực dư thừa tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Lúc hai vị này ngủ say, mấy chục kỵ binh bên ngoài vẫn đang hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc đến không biết nên làm ra động tác gì. Có người muốn mở miệng, lập tức bị đồng đội vỗ cho một trường. Làm mấy thủ thế, mọi người lập tức cách xa lều trại một chút, nhỏ giọng thảo luận. Hai vị trưởng quan này của chúng ta là người thật sao? Bọn họ chạy một chuyến suốt đêm, mang về toàn bộ chiến mã của đại doanh man tộc. Trước đó ta đã nói với các người, không cần xem thường trưởng quan của chúng ta. Ta hỏi qua cái người ở Biên Lộc Thành kia, hai vị trưởng quan tự tay giết chết hơn 100 tên man tộc cường hãn. Ta còn nghe bộ hậu cần nói, ở cửa thành phía bắc cùng phủ thành chủ phải chôn vùi tới hơn 300 man tộc. Càng đừng nói tòa tửu lâu bị thiêu thành cho kia. Chậc chậc, hai vị trưởng quan của chúng ta mới chân chính là dẫm lên máu của man tộc thượng vị. Ông trời a, trước đó chúng ta vậy mà dám nghi ngờ mệnh lệnh của trưởng quan. Ta bây giờ mới hiểu cái gì gọi là không biết tốt xấu. Hiện tại phải làm sao đây? Còn có thể làm sao? Theo mệnh lệnh của trưởng quan mà làm. 1. Kiểm kê chiến mã. 2. Suốt đêm đưa về Biên Lộc Thành. 3. Không cần làm ồn đến hai vị trưởng quan. Sau khi nhất trí, hai đội kỵ binh ăn ý dẫn chiến mã cách xa doanh địa. Sau đó đốt lửa, phân công hợp tác, đếm hơn nửa ngày, cuối cùng cũng kiểm kê xong. Tổng cộng là 195 con. Trong đó còn có một con hãn huyết bảo mã cực phẩm, chính là con Hạ Thụy Trạch ngồi lúc trở về. Cuối cùng, đội kỵ binh để lại hai con tốt nhất trong đó. Còn lại 193 con tất cả đều giao cho hai kỵ binh phụ trách. Cho dù trời tối không dám cưỡi ngựa, mặc kệ chạy bộ hay dùng cách gì cũng phải đưa đàn chiến mã này về tới Biên Lộc Thành. Ai biết man tộc có thể đuổi tới đòi lại ngựa hay không? Nhất định phải thừa dịp hiện tại chạy được bao xa thì chạy. Thề sống chết đưa được đàn chiến mã về Biên Lộc Thành. Hai vị kỵ binh giơ cao đuốc dắt theo đàn chiến mã, miễn cưỡng thấy được con đường phía trước, dựa vào sao trời chỉ dẫn, thừa dịp bóng đêm phi thẳng một đường về phía nam. Tuy nửa đêm tỉnh dậy bị giao cho nhiệm vụ này, nhưng từ đầu đến chân bọn họ đều tràn đầy vui sướng. bọn họ là kỵ binh. Chiến mã chính là đồng bọn họ xem trọng nhất. Chiến mã của Man tộc nổi tiếng chất lượng tốt. Đột nhiên thu được gần 200 con. Quả là thu hoạch kinh người. Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra. Người mang theo tin tức này trở về hồi báo có thể được giáo úy khen thưởng thế nào. Càng đừng nói đến hai vị trưởng quan trực tiếp lập được công lớn như vậy. Hiện tại trong lòng đám kỵ binh đối với hai vị trưởng quan không còn nửa điểm nghi ngờ gì. Cũng không có ghen ghét, chỉ tràn đầy khâm phục. Có thể không chút tổn hại bắt về nhiều chiến mã như vậy. Hai vị trưởng quan thật quá lợi hại. 18 kỵ binh lưu lại tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục. Dứt khoát cách xa doanh địa nhiệt liệt thảo luận một phen. Một hồi cuối cùng mới lưu lại hai người gác đêm. Những người còn lại quay về lều nghỉ ngơi. Bên này tiểu doanh địa của Đại Hạ Lâm vào yên tĩnh. Bên kia đại doanh địa của Man tộc lan lộn hơn nửa đêm cũng lâm vào yên tĩnh. Không có cách nào, đột nhiên đang ngủ bị bừng tỉnh, lại bị hung hăng lan lộn một hồi. Man tộc khỏe mạnh cũng chịu không nổi. Sau khi thu dọn xong, thấy người đại hạ không trở lại đánh lén, thầm nghĩ hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Vì vậy ai nấy đều quay về lều nghỉ ngơi. Đặc biệt là đám Man tộc uống nước cùng trà sữa được hâm nóng. Ngủ đến vô cùng thơm ngon. Tích tích tích, tích tích tích. 4 giờ sáng, chuông báo thức vang lên. Trình Hoài Tiềm lập tức mở bừng mắt, vẻ mặt mơ màng nhanh chóng chuyển qua thanh tỉnh, ngồi bật dậy. Hạ Thụy Trạch động động tay, xoa xao đôi mắt, cũng ngồi dậy theo. Đi thôi, trước khi trời sáng dậy bọn họ thêm một khóa. Trình Hoài Tiềm sau khi tỉnh ngủ lập tức tiến vào trạng thái tinh thần sung mãn, xoa xoa tay dáng vẻ vội vàng muốn làm đại sự. Hạ Thụy Trạch phát ngốc một hồi mới hơi thanh tỉnh lại. Có chút vô ngữ nhìn hai mắt lập lòe ánh sáng của đồng đội. Vô cùng đồng tình cho vận mệnh bi thảm của địch nhân. Kỵ binh gác đêm nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh của hai người. Âm thầm thông chi cho các đồng đội khác. Vì vậy đến lúc Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch ra khỏi lều trại, 18 kỵ binh đã sớm chờ sẵn nghe lệnh. Trưởng quan, chúng ta... Thấy hai người đi ra, chỉ huy cao lớn trước đó kiên trì trời tối không thể đi đường lập tức đứng ra chuẩn bị nhận sai. Dù sao hai vị trưởng quan cũng dùng hành động thực tế để chứng minh. Đêm khuya không chỉ có đi đường, còn có thể làm chuyện lớn, muốn đi theo chúng ta. Không nghĩ tới Trình Hoài Tiềm trực tiếp đánh gãy lời hắn nói. Hỏi ngược lại, chỉ huy cao to ngẩn ra, nhanh chóng trả lời, vâng. Thu thập đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Trình Hoài Tiềm bình tĩnh hạ lệnh. Chuyện kháng lệnh trước đó cứ vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Hai đội kỵ binh đều vô cùng kinh ngạc. Trong nhận thức của họ, sau khi khiêu khích quyền uy của trưởng quan, kết quả chứng minh trưởng quan đúng. Không phải nên hung hăng chế nhạo cấp dưới một phen sao? Hai vị trưởng quan mới nhậm chức lại không nhân cơ hội trừng phạt bọn họ. Các kỵ binh đều có thể cảm nhận được. Trình Hoài Tiềm thật sự không để bụng, hạ lệnh xong liền tự đi thu thập đồ đạc của mình. Hạ Thụy Trạch càng thêm thân thiện, thậm chí còn cười cười với nhóm kỵ binh. Vì vậy hai đội kỵ binh ôm theo tâm tình có chút mạc danh, nhanh tay nhanh chân thu thập doanh địa, sau đó xoay người lên ngựa chờ lệnh của hai vị trưởng quan. Trình Hoài Tiềm thả ra chiến mã hổ phách của mình, từ trong rừng cây dắt ra, xoay người lên ngựa. Sau đó vươn tay về phía Hạ Thụy Trạch đang ngồi trên hãn huyết bảo mã cướp được nói. Ngồi chung một con đi. Đường còn khá xa. Cậu có thể ngủ thêm một lát. Hãn huyết bảo mã cho dù tốt cũng vẫn kém hơn chiến mã hổ phách một chút. Cho dù chở theo hai người, chiến mã hổ phách vẫn chạy trốn cực kỳ nhanh. Sẽ không làm chậm trễ sự tình. Còn vững vàng thoải mái. Cảm giác ngồi lên rất tốt. Công tác của Trình Hoài Tiềm vẫn luôn bận rộn, đã sớm quen làm việc liên tục, thời thời khắc khắc bảo trì tinh lực dư thừa. Nhưng anh nhìn ra được Hạ Thụy Trạch không phải. Hai đêm không ngừng chiến đấu, đồng hồ sinh học bị ảnh hưởng, lại cường ngạnh chống đỡ phối hợp với anh. Có lẽ thật sự chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hạ Thụy Trạch tiếp thu lời mời của Trình Hoài Tiềm, vươn tay để đồng đội kéo lên trước người. Sau khi dựa vào lòng anh rất nhanh đã ngủ mất. trời vẫn rất tối, thậm chí nhìn còn âm u hơn ban đêm. Nhưng phía trước có trưởng quan dẫn đường. Một đám kỵ binh cứ vậy đuổi theo sau. Dũng cảm hành quân trong điều kiện bình thường thuộc về lệnh cấm đêm. Trình Hoài Tiềm không đưa tất cả mọi người đến doanh địa man tộc. Ngược lại, lúc cách man tộc còn một khoảng, anh liền dừng lại an bài kỵ binh theo yêu cầu của mình đào hố chế tạo bẫy dập. 18 kỵ binh, 3 người một tổ, được giao cho nhiệm vụ chế tạo ra mười mấy cái bẫy dập. Sắp xếp xong cho đám thủ hạ tiện nghi, Trình Hoài Tiềm tiếp tục mang theo Hạ Thụy Trạch cưỡi ngựa lên đường. Lúc đến gần doanh địa man tộc, Trình Hoài Tiềm lay lay Hạ Thụy Trạch, đánh thức đồng đội còn đang mơ mơ màng màng. Hai người nhanh chóng xuống ngựa. Hạ Thụy Trạch uống mấy ngụm nước khoáng lấy từ bảo dương. Cảm giác có tinh thần hơn nhiều. Hai người lần nữa mon men áp sát doanh địa man tộc. Nửa đêm đang ngủ ngon thì bị đánh lén. Tổn thất thảm trọng, đối với man tộc mà nói là vô cùng nhục nhã. Trong lòng phẫn nộ kiểm kê tổn thất, dọn dẹp doanh địa, thương lượng đối sách, bận rộn đến hơn nửa đêm. Toàn bộ doanh trại cuối cùng cũng lần nữa chìm vào an tĩnh. Trước khi trời sáng là lúc âm u nhất, cũng là lúc man tộc ngủ ngon nhất. Bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng được, người đại hạ lại dám đến đánh lén lần nữa. Cách chương.